cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 884, Tam kiếm huynh dưới trăng đuổi Đường Đường. Đường Xương đi lên sân khấu, từ Hướng Văn lão tiên sinh trong tay tiếp nhận vàng cúp vàng. Tiếp thu hắn chúc phúc, đi tới trung ương, nhìn dưới đài đông nghịt đoàn người, ngẩng đầu nhìn lên, Đường Chân khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt, núi băng nữ thần hiện tại nơi nào có nửa điểm lành lạnh dáng vẻ. Đầy nhiệt tình, sán lạn không gì sánh được, cùng tiểu chư chư có so sánh. Cảm tạ, cảm ơn mọi người tương đương, Đường Xương bắt đầu phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Máy quay phim thẳng tắp nhắm ngay hắn, hiện trường tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống, mọi người lục tục ngồi xuống, một người có lẽ không nên nhớ kỹ vinh dự chớp mắt. Thế nhưng vào thời khắc này ta muốn thẳng thắn nói, thời khắc này, buổi tối hôm nay sẽ lưu tại trí nhớ của ta ở trong. Bởi vì ta cảm thấy theo ta đồng thời đi tới nơi này cái đài trao giải không chỉ là ta. Còn có ta Võ Hiệp Mộng, có Hồng Anh Đại Thương, Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương Pháp, Sa Tử Long, còn có gia gia của ta, hắn là bộ phận Sa Tử Long nguyên hình. Là thế giới của ta cho ta văn học truyền vào sinh cơ cùng sức sống. Ở đây ta đầu tiên muốn cảm tạ ban giám khảo, cảm tạ mọi người đối với ta cổ vũ. Hoa Hạ Văn Học, tạp chí là Đoạn Hồn Thương, đang trả giá gian khổ nỗ lực, để bản này không phải truyền thống trên ý nghĩa tiểu thuyết võ hiệp có thể cùng mọi người gặp mặt. Hoa Hạ Văn Học thưởng đưa ra làm nhân sinh văn học chủ trương này vào hôm nay vẫn cứ đối với ta có sâu sắc ý nghĩa. Ở ta không tính là quá lâu sáng tác cuộc đời bên trong, Đoạn Hồn Thương, tương quan văn học nguyên tố luôn luôn như bóng đi theo. Trước đây không lâu không gì sánh được, náo nhiệt tiếng vỗ tay đã triệt để ngừng lại. Hiện trường chỉ có thể nghe được Đường Xương trong trẻo âm thanh đang vang vọng. Mọi người nhìn kỹ vị này tuổi trẻ đẹp trai người đạt giải. Trước máy truyền hình vô số người cũng đều ở tĩnh tâm lắng nghe Đường Xương giành được giải thưởng cảm nghĩ. Không giống với điện ảnh, âm nhạc chờ giải thưởng, giải trí nhân sĩ giành được giải thưởng cảm nghĩ thường thường đều là cảm tạ nhân sĩ tương quan. Hoa Hạ Văn Học thưởng giành được giải thưởng cảm nghĩ lại là văn học thưởng trao thưởng trong quá trình rất trọng yếu một phần, nâng cái hạt rẻ, Mạc Ngôn thu được giải Nobel Văn Học giành được giải thưởng cảm nghĩ. Hơn 8.000 chữ, hầu như chính là một phần giảng giải chính mình trưởng thành đoạn văn cố sự. Đương nhiên, nơi này không cần giống Mạc Ngôn như vậy thao thao bất tuyệt. Việt Châu quân khu trong đại viện, Đường Hồng Quân, Đường Nhị Kiếm, Mẫu Đan, cùng với về nhà Đường Hân đều ngồi ở trước máy truyền hình. Xem Đường Xương giành được giải thưởng quá trình. Nghe tới Đường Xương nói bộ phận Sa Tử Long nguyên hình là Gia Gia lúc, Đường Hân nói với Đường Hồng Quân, Gia Gia, Tiểu Xương đang nói ngươi đây. Đường Hồng Quân gật gù, khoa tay một hồi thủ thế, tiếp tục nhìn chằm chằm tivi nhìn, trên mặt cười ha ha, tâm tình tốt cực kỳ. Đường Hân tự nhủ, cái này Tiểu Xương lúc nào lợi hại như vậy, bất chi bất giác a. Lão Đường ra, Đường Quả Nhi bị Hoàng Tương Ninh trấn áp. Hoàng Tương Ninh ngồi ở trên ghế salon, Đường Quả Nhi đứng ở trong lòng nàng, bị ôm lấy rồi, cứ việc tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, hưng phấn kình phía trên, thế nhưng lúc này đã yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt xem tivi, chụp ảnh đại huynh đệ rất ra sức, nhìn chằm chằm Tiểu Xương không thả. Tiểu Xương quần áo thật là đẹp mắt, đây là nàng chưa từng thấy quần áo, khẳng định là tỷ tỷ mua. Đường Xương đang tiếp tục nói, võ hiệp đến cùng có thể không thể tiến vào nghiêm túc văn học. Vấn đề này quấy nhiễu quá ta thời gian rất lâu, rất nhiều người cũng vẫn ở nói cho ta, đây chỉ là một giải trí văn học, không thể coi là thật, thế nhưng ngày hôm nay giành được giải thưởng cho ta cực đại khẳng định. không chỉ có là ta, đối bên cạnh ta vô số người trẻ tuổi đều là một cái thuốc trợ tim. Sở dĩ từ hướng này nhìn, ý nghĩa phi phàm, ta là ban giám khảo Dũng Khí cảm thấy không gì sánh được tự hào. Cảm tạ các ngươi, kỳ thực một cái tác giả viết càng lâu đối mặt vấn đề càng nhiều. Nói thí dụ như hiện tại có thể không ở văn học bầu không khí đã khác hẳn không giống hiện thực. Trong hoàn cảnh, vẫn cứ học tập một đời kia kiệt xuất tác giả chỗ lo liệu tinh thần. Cũng là chuyện rất khó. Đoạn hồn thương là một phần đoạn văn. Thế nhưng biết người của ta đều biết. Ta viết quá siêu cấp trường thiên. Ở trên internet đăng nhiều kỳ. Đây là một phần cực kỳ dài lâu cùng gian khổ quá trình. Cần cực đại nghị lực cùng chấp hành lực. Cũng cần cuồn cuộn không kiệt sáng tác linh cảm. Giống một hồi văn học marathon. Kỳ thực đối với ta mà nói thật dài bôn ba sớm liền bắt đầu. Hơn nữa còn muốn tiếp tục nữa. Cho nên ta sẽ quý trọng các loại viện trợ. Lắng nghe các loại âm thanh. Chỉ vì tương lai có thể viết đến càng tốt hơn một chút. Ta vẫn mê muội với sáng tác bên trong. Nghĩ để cho mình chỗ có một chút trí tưởng tượng. Cùng với thoáng không giống văn học cá tính để ta đi càng xa hơn. Rõ ràng. Tương lai ta còn cần càng to lớn hơn dũng khí, làm ra càng nhiều nỗ lực. Cảm ơn mọi người, cuối cùng cảm tạ những kia dành cho quá ta vô tư trợ giúp người. Đặc biệt cảm tạ tỷ tỷ của ta, nàng bài trừ khó khăn theo ta đi tới hiện trường, cho ta cố lên khuyến khích, chụp ảnh đại huynh đệ cơ linh cho nổi bật giữa đám đông đường chăn một. Cái đặc tả... Hiện trường lập tức vang lên nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên, còn có rất nhiều người. Nha, còn có tiểu muội muội của ta Đường Đường. Ta không nói, phỏng chừng nàng đến tìm ta phiền phức. Sở dĩ cảm tạ nàng, cho cuộc sống của ta mang đến rất nhiều đáng yêu chỗ. Cuối cùng, lại lần nữa cảm ơn mọi người. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng cười dệt thành một mảnh. Đường Xương ở tay cầm vàng cúp vàng trở lại chỗ ngồi. Đón nhận Đường Chăn, thật lớn ôm ấp một hồi. Người nhất bổng tương đương, Đường Chăn vui vẻ cười nói. Luôn luôn như vậy, Đường Xương không nhịn được trang bức. Vừa nãy không trang, ức đến hoảng. Tiểu Xương bổng bổng đát tương đương Tiểu Xương ghê gớm a. Lão Đường ra tiểu hài tử cũng đang điên cuồng khích lệ Đường Xương. Bé đứng ở trước máy truyền hình, ngón tay út chỉ trong máy truyền hình Đường Xương, làm Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mặt điên cuồng khích lệ Đường Xương. Trong ngày ấy thường cực kỳ keo kiệt ca ngợi, giờ khắc này không cần tiền giống như một mạch đổ ra. Đặc biệt là nghe được cuối cùng điểm nàng tên, Tiểu Tâm Tâm soạt một hồi mọc ra cánh, bay ra, dương dương tự đắc ở nhà quay một vòng. Từ cửa sổ bay qua, đầy đường lớn tiếng ồn ào, ta có cái ca ca. Hắn gọi Tiểu Xương, hắn là cái nghé con, lợi hại không có giới hạn. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tránh thoát ra Hoàng Tương Ninh ôm ấp, bắt đầu nhảy nhót, lại như trong sân cỏ ngang ngược chó con. Hài lòng điên rồi, một lúc không đầu không đuôi lao nhanh. Một lúc tha thiết mong chờ tiến đến gót chân trước nịnh hót lấy lòng bán manh. Khuôn mặt nhỏ bé chính là một viên mặt trời nhỏ. Sán lạn chói mắt, nàng mang theo Bạch Tinh Tinh ở nhà bảo tẩu tán loạn. Cuối cùng gào thét bò lên trên lâu, vọt vào gian phòng của mình. Không bao lâu kéo cái kia hồng nhạt bỏ túi dương hành lý đi ra. Hai tay vất vả nhấc xuống thang lầu. Cũng không thèm nhìn tới trong phòng khách nhìn chằm chằm ba ba mụ mụ của nàng. Cúi đầu hướng về cửa lớn sung. Đường Đường ngươi nhấc theo dương hành lý làm gì? Hoàng Tương Ninh sung Đường Quả Nhi hô. Hai vị đại nhân hơi không chú ý. Liền để Đường Quả Nhi nhấc theo dương hành lý chạy ra khỏi nhà rồi. Lão Đường, mau đi xem một chút Đường Đường. Đường Tam Kiếm lại không để ý tới là trên TV Tiểu Xương kiêu ngạo. Hiện tại tiểu khuê nữ thật giống muốn chuồn mất. Hai người đuổi ra khỏi nhà. nhìn thấy Đường Quả Nhi kéo Tiểu Dương hành lý ở mở sân cửa sắt. Đường Đường, ngươi muốn đi làm gì? Hoàng Tương Ninh đứng ở cửa hô, vội vã đuổi theo, mẹ gặp lại, Luân gia đi tìm Tiểu Sương rồi. Tương Đương, bé cũng không quay đầu lại từ cửa sắt trong khe hở chui ra ngoài. Ở dưới ánh trăng hì hục bỏ trốn. Bạch Tinh Tinh không rõ vì sao, hưng phấn theo trước sau qua lại chạy. Đường Đường ngươi trở về. Đường Tam Kiếm đuổi tới. Đường Quả Nhi thấy thế, không thể không bỏ lại dương hành lý, sử dụng cùng Đường Sương truy đuổi bên trong luyện thành hình rắn đi vị. A a kêu to, không nên tới đuổi ta a. Ta muốn đi tìm Tiểu Sương, không nên tới đuổi ta. Ta siêu hung, ta cũng siêu hung. Đường Tam Kiếm điên cuồng đuổi theo Tiểu Nhân Tinh. A, ta siêu hung. Thả rồi Luân gia đi. Tương Đương, Tương Ninh, ngươi đến phía trước chắn tiểu hài tử này, đuổi không kịp. Ngoặc kép, mấy phút sau, Đường Tam Kiếm thở hồng hộc mang theo Hồng Nhạt bỏ túi dương hành lý đi ở trước. Đường Quả Nhi cúi đầu ủ rũ đi ở sau. Hoàng Tương Ninh áp sau. Ánh trăng như nước đem thân ảnh của ba người kéo rất dài, cho đến vào sân, vào phòng, biến mất dưới ánh trăng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.